Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 756, không thể tin. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, loại phương pháp thứ ba liền là dựa vào loài người các ngươi. Lực lượng đánh bại Lục La, phóng thích ra tiến hóa nguyên dịch thay đổi cái thế giới này sinh thái hoàn cảnh. Để cho loài người từ tiến hóa hoang mạc đi về phía huy hoàng lớn vũ trụ thời đại. Thoát khỏi ngu dốt thời đại, lợi dụng người Lục La tinh khoa học kỹ thuật vũ khí. Loài người tiến hóa đến tột cùng lực lượng, cũng có thể ngăn cản nó. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Còn có biện pháp khác sao? Đồng Giao không cam lòng hỏi. Lục Đế nói ba loại phương pháp. Loại thứ nhất không thể thực hiện được. Lục La dung hợp Hoàng Thiên Tinh. Hoàn toàn đền bù sợ nước thiếu sót. Loại phương pháp thứ hai sẽ để cho bốn lớn truyền thừa gen gửi thể chết. Kết quả sau cùng là lấy mạng đổi mạng. Không phải vạn bất đắc dĩ. Đồng Giao cùng Trương Dịch Phong cũng sẽ không dùng. Còn như loại phương pháp thứ ba nói chẳng khác nào chưa nói. Loài người căn bản không có năng lực ngăn cản Lục La. Thế giới hoang phế quá cằn cỗi. Không cách nào tiến hóa ra cường đại sinh mạng thể. Đạt tới cấp 8 sau đó. Trương Dịch Phong còn muốn tiến về trước trở nên đặc biệt khó khăn. Vô luận là trong cơ thể nguyên năng, niệm lực, thân xác cũng gặp phải cổ trai. Bởi vì thế giới hoang phế căn bản không có nhiều như vậy cấp 8 biến dị thể cung cấp tinh hạch. Được rồi, người mới vừa từ Lục La di tích đi ra cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Trương Dịch Phong đột nhiên xòe bàn tay ra, tầng 1 không gian nguyên năng đem Lục Đế ép vào nhẫn đồng xanh. Lục Đế thật sâu nhìn Trương Dịch Phong một cái, cũng không có phản kháng. Bổ sung năng lượng trong máy tinh hạch văng tung tóe, lóe lên đạo đạo dòng điện, bùm bùm vang cái không ngừng. Bàn tay hắn nắm chặt, không gian nguyên năng tạo thành trái cây vỏ ngoài, đem nhẫn đồng xanh phong ấn trong đó. Ngươi làm gì vậy? Đồng Giao hỏi. Cái lão gia hỏa này lai lịch thần bí, lời nói ra đều là nói nhảm, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Vì để tránh cho nó bụng chứa dao găm, biến thành cái thứ hai Mina, vẫn là phong ấn tốt. Huống chi chúng ta giữa nói chuyện, cũng không tiện để cho nó nghe được. Ngươi không tin nó, ngươi tin. Đồng Giao yên lặng, chúng ta không có đường lui. Nó nói mặc dù cùng chúng ta nghĩ giống nhau, nhưng lại vì chúng ta đối phó Lục La chỉ rõ phương hướng. Thời không cửa hư hại, không có thể đem người loại đưa ra thế giới hoang phế. Chính chúng ta khoa học kỹ thuật không theo kịp, còn có biện pháp gì có thể đối phó nó đâu. Có lẽ bốn lớn truyền thừa gen là sau cùng. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Người muốn chết mình đi. Chớ đem Tư Thuần kéo lên. Trương Dịch Phong không nhịn được nói. Kẻ hủy diệt thức tỉnh là không thể nghịch. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Không tới cuối cùng, ta quyết không buông tha. Nói xong, Trương Dịch Phong rời đi viện khoa học. Đồng Giao nhẹ nhàng than thở. Xoay người hướng viện khoa học chỗ sâu đi tới. Viện khoa học chỗ sâu là một cái kín gió kim loại không gian. Vẫn luôn là viện khoa học địa phương thần bí nhất. Trừ Đồng Giao cùng với mặt thế trước TQ cao nhất nguyên thủ cùng có hạn mấy người biết ra. Những người khác cũng không ai biết bên trong cất giấu thứ gì. Vừa dày vừa nặng thiết cửa đóng. Khép lại chỗ có một cái nhỏ bé khe hở. Trong khe hở ương có một cái xe hơi tay lái bộ dáng quay bánh xe. Quay bánh xe trong có rậm rạp chằng chịt độ khắc. Độ khắc bên bờ viết chữ số Á Dập. Theo thứ tự là 0 đến 9. Giống như là trung đơn đếm số. Nhìn quay bánh xe, Đồng Giao sắc mặt âm tình bất định. Hung hăng cắn răng. Hai tay cầm quay bánh xe. Bắt đầu chuyển động lực. Cái này quay bánh xe đặc biệt nặng nề. Đồng Giao trên mặt hiện lên cật lực thần thái. Trắng nõn tinh tế trên MU bàn tay xuất hiện nho nhỏ gân xanh. Chân mày to nhíu chặt, cơ hồ dùng hết toàn bộ lực lượng, mới dung chuyển quay bánh xe. 5, 1, 7, 9, 0, 0, 3, 6, 8, nàng đông chuyển một chút, tây chuyển một chút, làm quay bánh xe hơn 9 đốt tay kim đồng thời chỉ hướng 9 con số lúc này cửa sắt nặng nề ầm ầm. Mở ra. Tí tí gió lạnh thổi ra, mang nồng nặc khí âm lãnh, bên trong lại là trắng xóa một vùng, cái gì cũng không thấy được. Đồng Dao đi vào, chỉ cảm thấy trên mình đè ép thứ gì, nhảy không đứng lên, thậm chí liền đầu đều không thể mang. Ánh mắt có thể thấy phương hướng chỉ có trái phải trước sau. Không thể nhìn thấy trên dưới. Chỉ có chiều dài, chiều rộng hai chiều không gian. Văn minh khoa học kỹ thuật lưu lại không gian vũ khí. Loài người hy vọng cuối cùng. Chấm ngoặc kép, văn minh khoa học kỹ thuật. Người lục la tinh để lại cho loài người cường đại nhất vũ khí. Trừ phi thuyền U Linh. Chính là Đồng Dao mình đảo lồi ra pháo hủy diệt vật chất. Hắc động bom cùng với hai chiều không gian. Cái này ba loại vũ khí sử dụng cần năng lượng khổng lồ. Hắc động bom là hủy diệt tính vũ khí. Tùy tiện không thể dùng. Hai chiều không gian huyền ảo Đồng Dao còn chưa hiểu. Cũng không thể dùng. Pháo hủy diệt vật chất. Chấm ngoặc kép. Trở lại phủ thành chủ. Trương Dịch Phong triệu tập thành sinh mạng tất cả cao tầng họp. Mấy trăm triệu tộc côn trùng đại quân đã đem thành sinh mạng thuộc 7 thành phố làm thành thùng sắt. Bất kỳ gió thổi cỏ lay Trương Dịch Phong cũng biết thời gian đầu tiên biết. Không cần thiết tiếp tục phái người chấn giữ. Cho nên Lưu Cường, Ngưu Hoành, Kim Seong Gia, Hà Thanh bọn họ đều ở đây. Mặc dù Lục Đế nói đều là nói nhảm, nhưng là có một chút đặc biệt mấu chốt. Đó chính là Lục La chiếm đoạt đặc tính. Nó tiến hóa không thể nghịch. Sẽ không ngừng chiếm đoạt sinh mạng mạnh mẽ mình. Không cách nào dừng lại. Thế giới hoang phế quá nhỏ. Quá cằn cỗi. Nó muốn tiến hóa. Thì nhất định phải chiếm đoạt thế giới hoang phế sinh mạng thể. Bất kể là loài người. Vẫn là biến dị thể. Đều là nó thức ăn. Muốn giết chết nó. Không thiết thực. Nhưng là có thể áp chế nó tốc độ tiến hóa. Như thế nào áp chế? Đem thế giới hoang phế trừ loài người ngoài ra tất cả sinh mệnh thể toàn bộ dọn dẹp sạch. Để cho nó nuốt không thể nuốt. Ép nó cùng loài người quyết chiến. Lục La rất mạnh. Nhưng là chỉ cần nó không có tiến hóa đến đỉnh cấp. Loài người chưa chắc không thể tiêu diệt nó. Bây giờ mấu chốt là. Trương Dịch Phong bọn họ không biết Lục La giấu ở nơi nào. Vì tính bây giờ. Liền chỉ có tích cực tấn công. Ép nó hiện thân. Liên quan tới thế giới hoang phế nguồn, mà thế chân tướng, Trương Dịch Phong không có nói cho mọi người. Sinh sống mấy chục năm, văn minh nhân loại ra đời hơn 10.000 năm tinh cầu. Lại là chẳng qua là nhân tạo không gian. Chân tướng phỏng đoán sẽ để cho rất nhiều người không tiếp thụ nổi. Thành sinh mạng cần ổn định, sẽ đưa tới hỗn loạn, đả kích tinh thần sự việc, có thể giấu giếm liền giấu giếm. Nghe xong Trương Dịch Phong phát biểu, mọi người rõ ràng hắn ý đồ, liền rối rít rời đi, nói cho nghi trùng, buông tay chân ra liền đi. Tinh thần lực ba động truyền vào vùng lân cận tử trùng trong đầu. Do hàng tỷ tử trùng tạo thành tộc côn trùng Internet nhanh chóng đem ra lệnh truyền cho nghi trùng. Xa ở 200 cây số ra nghi trùng, Liên Hiệp Lam xuất lĩnh xác sống đại quân. Hướng mê vụ nhất khu phát động tiến công bằng sức mạnh. Liên tục không ngừng tử trùng sản xuất ra. Như nước thủy triều tràn vào khu mê vụ. Như muốn đem khu mê vụ chìm ngập. 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ. Nghi trùng tộc côn trùng đại quân không ngừng mở rộng. Phạm vi bước ngang qua TQ bản đồ đồ. Làm dưới quyền xác sống số lượng chợt tăng. Thảm thiết đại chiến ở khu mê vụ diễn ra. Trừ những thứ này ra. Trương Dịch Phong lấy thành sinh mạng thành chủ danh nghĩa, hướng thế giới tất cả căn cứ thành phố lớn công bố trí khu mê vụ bộ mặt thật. Tất cả căn cứ thành phố lớn biết được khu mê vụ dưới phong ấn ngọn lửa sinh vật. Bởi vì vì 39 trận doanh tiêu diệt đã sớm sinh lòng sợ hãi loài người căn cứ thành phố. Ngăn cản đại quy mô truy bắt hành động, toàn bộ thế giới hoang phế khắp nơi khói báo động, giết hại nổi lên bốn phía. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-cap-nối-tao-nối-tsuong-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.